Lâm Minh vừa rồi không có ra tay chính là vì muốn thông qua hai trận chiến kế tiếp quan sát thực lực thiên tài hậu thiên kỳ tông môn tứ phẩm trong lòng làm ra đánh giá. Hắn làm ra kết luận mấy đệ tử Hạch Tâm xếp hạng trước. Tuy rằng thiên phú hoàng tử hiện không tốt, nhưng dù sao cũng là cao thủ hậu thiên đỉnh phong, xuất thân tiểu tông môn. Những đệ tử Hạch Tâm hậu thiên sơ kỳ trong tông môn tứ phẩm này có thể sánh ngang cao thủ hậu thiên đỉnh phong, nói vậy. Tới khi bọn họ đạt đến hậu thiên đỉnh phong có thể sánh ngang với cao thủ tiền thiện. Thực lực này cũng hợp với nhận định của Lâm Minh. Thạch Hám Sơn nhìn thấy Lâm Minh đứng lên, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là hưng phấn. Hắn xoắn tay áo, ngón tay bật mũi, cười hắc hắc nói. Có ý tử, đến đây đi, ta đã sớm muốn gặp người. Thạch Hám Sơn rất muốn chiến một trận cùng Lâm Minh, nhưng mà tu vi chênh lệch quá lớn. Hắn không có biện pháp mở rộng khiêu chiến. Không nghĩ tới hiện tại Lâm Minh lại đưa đến cửa. Thạch Hám Sơn cũng không khinh thị Lâm Minh, nhưng Thạch Hám Sơn rất muốn chiến một trận cùng Lâm Minh, nhưng mà tu vi chênh lệch quá lớn, hắn không có biện pháp mở miệng khiêu chiến. Không nghĩ tới hiện tại, Lâm Minh lại đưa đến cửa. Thạch Hám Sơn cũng không khinh thị Lâm Minh, nhưng nhằm vào thiên phú Lâm Minh mà nói. Hắn tin tưởng ngày sau Lâm Minh có thể trở thành cường giả, vượt qua đám người Hỏa Như Yên, Triển Vân Giang, nhưng hiện tại nội tình hắn còn xa không đủ. Thạch Hám Sơn tự nhận sau mấy năm tuyệt đối không phải là đối thủ của Lâm Minh, vậy không bằng thời dịp hiện tại đối phương còn nhỏ, hung hăng giẫm hắn một cước, có thể giẫm được một yêu nghiệt dưới lòng bàn chân là chuyện rất có cảm giác thành tựu. Nghĩ đến đây, tươi cười trên mặt Thạch Hám Sơn đồng thời đậm hơn. Diện mạo hắn vốn còn có chút thực có lỗi, hiện tại trên mặt tươi cười sáng lạng như vậy, khiến cho người ta nhìn vào nổi da gà. Lâm Minh, đừng xúc động, ngươi có nắm chắc không? Không được thì thôi, ngươi đã chiếm được danh hiệu ngưng mạch đệ nhất. Mặc dù không ra tay, người khác cũng sẽ không nói ngươi, nhưng nếu ngươi thua, phần thắng lúc cùng vinh dự lúc trước sẽ bị mất hết sạch. Một chiếu hiên sầu lo nói, Lâm Minh gật gật đầu nói thẳng. 10 phần nắm chắc. 10 phần nắm chắc. Một chiếu hiên ngây ngẩn cả người. Nàng vốn tưởng rằng Lâm Minh có thể 6-7 phần nắm chắc đã là khó lường, mà thời điểm nói thường thường còn có thể lưu một ít đường sống. Không nghĩ đến Lâm Minh trực tiếp phun ra một câu 10 thành nắm chắc. Người ta nói như vậy, nàng có thể nói cái gì? Lâm Minh vừa mới đi lên quảng trường, bên tai hắn vang lên một thiên vũ chân nguyên truyền âm. Lâm Minh, một trận chiến này không có vấn đề gì chứ? Không có vấn đề. Lâm Minh theo tiếng nhìn lại, cảm thấy một thiên vũ đang nhìn chính mình, cười có chút sáng lạng. Điều này làm cho Lâm Minh hơi hơi giật mình một chút, dường như đây là chuyện rất vui vậy. Được rồi, ta đoán ngươi quyết định lên sân khấu như vậy cũng không có vấn đề. Khi Lâm Minh liên tục đánh bại Mã Tuấn Huy cùng với Chu Tiểu Liên, một thiên vũ giật mình nhớ đến bản thân Lâm Minh chính là yêu nghiệt, chính mình lo lắng vô ích. Lúc trước hắn ở dưới chân Lôi Định Sơn, ngay cả Lôi Linh địa giai hạ phẩm cũng nuốt mất. Còn có chuyện gì không có khả năng? Nàng cười dài truyền âm nói. Lâm Minh, sư tôn nói thắng Thạch Hám Sơn, ban phần thưởng cho ngươi. À? Lâm Minh vui vẻ trong lòng, có chuyện tốt bậc này, phần thưởng tông môn tứ phẩm đỉnh cao cấp tra tự nhiên sẽ không là mặt hàng đại chúng. Phần thưởng gì? Lâm Minh tỉnh táo tinh thần. Ha, ngươi thật đúng là không lỡ sẽ không ra tay, không bằng ngươi đoán một chút. Một thiên vũ ấp ấp mở mở, Lâm Minh ngây người một chút, có thể khiến một thiên vũ ấp ấp mở mở sợ là khó lường. Sẽ là cái gì? Nhập thiên đan sao? Trung phẩm thậm chí chân nguyên thạch tượng phẩm. Mấy thứ này tuy rằng giá trị xa xỉ nhưng đều là hàng hóa đại chúng, tương đương có tiền thông dụng. Hẳn sẽ không được một thiên vũ để mắt, như vậy chẳng lẽ là cùng loại với ma tâm toái tình? Linh dược có thể sử dụng để tăng xác suất cao thủ tiên thiên bước vào toàn đan. Cái này cũng không có khả năng. Dục hoàng lão thái không biết chính mình còn che giấu cảnh giới tôi tủy. Linh dược cấp bậc ma tâm toái tình đối với võ giả ngưng mạch kỳ mà nói cùng độc dược không có gì khác nhau. Dục hoàng lão thái không đạo lý cấp chính mình những thứ không thể dùng được trước mắt. Là thiên tài địa bảo, dùng tăng lên thực lực sao? Lâm Minh tùy ý nói ra một đáp án. Các loại đồ vật này cho ngươi thêm cũng vô dụng. Nhập thiên đan ngươi đều đã ăn no rồi chứ, ăn nhiều rồi. Còn muốn luyện hóa đan độc, phần thưởng sư tôn hứa cho ngươi là mối chu tước cũng chính là cái ghép thánh thú huyết mạch. Cấp cái ghép thánh thú huyết mạch,

Ngươi có biết vì cái gì ta ngóng trông giao thủ với ngươi hay không? Lâm Minh không nói lời nào, chờ Thạch Hám Sơn nói. Ha ha, kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Thiên phú của ngươi thật quá tốt, khiến cho người ta không kiềm nổi muốn đạp một cước. Nhớ lại thời điểm hồi đó ta còn không phải là đệ tử hậu thổ tộc, chỉ là một tiểu tử nghèo. Trong thành chúng ta có một thiên kim đại gia tộc nhà giàu, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, khí chất lại cao nhã. Ngay lúc đó ý tưởng của ta chính là cưỡi lên nàng, cho nàng hoàn mỹ như thế nào đi nữa. Nàng được bao nhiêu nam nhân lấy đến làm tình nhân trong mộng, nàng cũng chỉ là một đứa nhân hậu hạ dưới khố lão tử mà thôi. Về sau ta thật sự cưỡi lên nàng, còn cướp đi trinh nguyên của nàng nữa. Tư vị kìa, mặc dù là ta hiện tại nhớ lại đều cảm thấy dục tiên dục tử. Về sau cô gái kia gả vào một đại quý tộc môn đăng hộ đối, ngắm lại nữ nhân quý tộc quần áo lụa là từng bị lão tử đặt ở dưới thân làm ta càng thêm thích thú. Người hiện tại đối với ta mà nói chính là như thế, tương lai người như thế nào còn không phải thua ở trên tay của lão tử, giống như là đàn bà lúc trước bị lão tử tùy ý cưỡi lên thân kìa. Thạch Hám Sơn nói rất đắc ý, biểu tình cực kỳ đường hoàng. Lâm Minh lẳng lặng nghe xong đột nhiên nở nụ cười. Người nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, kỳ thật chính là nói cho ta biết người chỉ là kẻ cặn bã sao. Vẫn là bản cũ soạn lại, làm ta phẫn nộ bức ta không quản đến hết thảy công kích vào lòng phòng hộ của người. Như thế nào, người tin tưởng thắng ta là còn muốn dùng loại thủ đoạn này? Nghe xong Lâm Minh nói, sắc mặt Thạch Hám Sơn khẽ biến. Tiểu tử này! Họ Lâm! Đừng nói ta, ngươi không phải tràn đầy tự tin sao? Ta tự tin. Ta như trước dùng kế kích người, ngươi tự tin. Ngươi dám công kích mãnh liệt hay sao? Lâm Minh rút ra trọng huyền huyễn ngân thương trong tu di giới, nhếch miệng cười, như ngươi mong muốn. Chữ muốn vừa ra, khí thế cả người Lâm Minh tăng vọt, trọng huyền huyễn ngân thương lóe lên chùm sáng tím. Dòng khí quanh thân đều bị dấy lên, hình thành một chuỗi lốc xoáy. Đối với loại cặn bã như người, từ trước đến nay, ta đều thích hành hùng. Lâm Minh hai chân đạp xuống mặt đất, thân thể giống như tên bắn nhanh đi ra ngoài. Trong huyền huyễn ngân thương toát ra một tầng xanh da trời, cả cây thương đều bị chân lông, chi khí bao bọc. Không xong, dường như Lâm Minh này cũng bị trúng kế. Mục Chiếu Hiền nhìn thấy Lâm Minh cùng với Thạch Hám Sơn đối đầu võ miệng mấy cái hô hấp, liền cảm thấy có điểm không thích hợp. Hiện tại xem ra, Thạch Hám Sơn rất có thể là bạn cũ soạn lại, dùng chân nguyên truyền âm, chọc giận Lâm Minh. Ngay tại một khắc vừa rồi, Tống Hiểu Duyệt vừa mới trúng kế, Mục Chiếu Hiền cho rằng Lâm Minh dù tuổi còn nhỏ, tâm tính không đủ thành thục, cũng không đến mức chơi vào bẫy đồng dạng. Với Tống Hiểu Duyệt, hiện tại Lâm Minh không quản hết thảy xông lên đi. Tám thành là bị Thạch Hám Sơn chọc giận. Mục Chiếu Hiền dường như đã đoán được Lâm Minh dẫm lên vết xe đổ, cuối cùng bị thua, trong lòng không kiềm được, dựng lên một cỗ cảm giác tuyệt vọng nồng đậm. Số cuộc tâm tính thiếu niên, quá xúc động. Lâm Minh xe thua, thật không biết hắn suy nghĩ gì. Nếu nói ở trước khi khai chiến, ngũ hành vực thất tông còn có một ít bộ phận xem trọng Lâm Minh, hiện tại cũng nhao nhao phủ định phán đoán của chính mình. Triển Vân Giang cũng khẽ lắc đầu, hắn vốn rất xem trọng Lâm Minh. Một võ giả bình tĩnh không nên bị phẫn nộ chiếm lấy, hướng chi thủ đoạn Thạch Hám Sơn chấp ngoài vụng về như thế. Khóe miệng Thạch Hám Sơn nổi lên một tia cười độc ác, không nghĩ đến còn có kẻ ngu ngốc như vậy, biết rõ là kế còn ngu ngốc xông lên va chạm. Loại hành động theo cảm tình này, cho dù thiên phú tốt mấy cũng không thành được thiên tài, nhất định chết ở trên nửa đường. Thổ Nguyên Thuẫn, hai tay khởi động vòng bảo hộ màu vàng đất lập tức xuất hiện. Thạch Hám Sơn rất quen thuộc loại cảm giác này. Cho ngươi cuồng vọng công kích như mưa trào, ta tự phòng thủ lù lù không nhúc nhích. Khi cùng với các võ giả khác cùng nhau tiến vào bí cảnh hiểm cảnh, thời điểm tao ngộ nguy hiểm có thể sống sót, thường thường là võ giả hậu thổ tông. Thạch Hám Sơn đối với phòng ngự của chính mình rất tự tin. Nhưng mà khi trọng huyền huyễn ngân thương bao bọc ở trong hào quang màu xanh da trời, nện thật mạnh xuống, sắc mặt Thạch Hám Sơn đã có chút thay đổi. Hắn cảm giác trước mắt nện xuống dường như không phải thương mà là một tòa núi lớn. Trường thương trọng huyền huyễn ngân thương nện thật mạnh trên Thổ Nguyên Thuẫn. Thạch Hám Sơn chỉ cảm thấy song chưởng trung mạnh, khuỷu tay khớp xương hoàn toàn mất đi tri giác.